Đỉnh cấp tông sư, chương 1411, chương 1411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bạc xé toạc nửa bầu trời, chặt đứt vô số quy luật đạo vận, chấn động từ binh khí vĩnh hằng, kiếm xương, cả đất trời như ngưng động. Kiếm xương chém ra, tạo cho mọi người cảm giác như nền văn minh xương vốn đã hình thành nay lại một lần nữa trở về với hư không hỗn độn, một cảm giác hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả thời gian và không gian luân hồi. Cập nhật chương mới nhất tại nhayho.com. Nhưng càng đáng sợ hơn là, kiếm xương chém ra, toàn bộ sức mạnh cùng khí vận của vực hỗn độn không thể giải thích được đều dung hòa vào trong đường kiếm này. Tập hợp sức mạnh của đất trời. Đây chính là sự khủng bê không của binh khí vĩnh hằng. Có thể mượn sức mạnh từ khí vận của nền văn minh xương. Đương nhiên chỉ là mượn dùng một chút. Bởi Nhiếp Thanh Cầm không phải là chủ nhân của nền văn minh xương này. Nhưng dù vậy, quá mạnh, Tống Xạ Sơn há hốc miệng. Chỉ cảm thấy cổ họng cùng hai mắt đều như bị chặn lại. Không có cách nào hô. Hấp, trên thực tế, lúc này cho dù ông ta đứng trong hư không, không bị kiếm xương khóa chặt cũng có thể cảm giác được tử vong đang đến gần bên. Là loại cảm giác tử thần đang nhảy múa ngay trước mặt đó. Hư không, trên tàu con thoi chiến đấu. Toàn thân Ninh Triều Thiên toát mồ hôi lạnh. Cả người như vừa được vớt ra từ vũng nước. Ướt đẫm, sắc mặt ông ta co quắp. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng kiếm xương vừa động, ông ta liền biết, Tô Minh toi đời rồi. Đọc truyện nhanh nhất tại nhayho. C0m, trong một nền văn minh binh khí vĩnh hằng có lẽ là bất khả chiến bại. Phải không? Nhóc Tô còn có thể tạo nên kỳ tích không? Vẫn có thể sao? Nhưng sức khủng bê không vẫn không đổi. Cho dù kiếm quang rất chậm, nhưng bạn không thể né tránh. Hoàn toàn không thể né tránh. Kể cả bản thân Nhiếp Thanh Cầm, cũng chắc chắn rằng không thể thoát khỏi một kiếm này. Chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Ánh mắt bà ta vô cùng thận trọng, thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng, nhưng không có sự tuyệt vọng. Ngược lại còn toát ra tia hưng phấn. Đúng lúc này, vù, khí tức của Nhiếp Thanh Cầm đột ngột bắt đầu dao động. Không hề có dấu hiệu báo trước, bà ta cuối cùng cũng đã bộc lộ thực lực của mình. Những năm này, đây vẫn là lần đầu tiên bạo lộ thực lực chân chính trước mặt mọi người. Nhất thời, bầu không khí mở rộng, khí vận của tầng thái nhất cộng thêm một phần nhỏ căn nguyên văn minh khiến khí tức trên người Nhiếp Thanh Cầm giống như một đại dương cuồng bạo. Cuộn trào mãnh liệt, cảnh giới theo cấp số nhân từ đại đê trung vị bậc 8 trong chớp mắt thăng cấp lên đại đê thượng vị bậc 9 vẫn tiếp tục tăng. Cách chương.